Sông Đông êm đềm, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 12 tháng 4, trong một trận chiến đấu với quân phiến loạn ở gần thôn Antonov, trấn Elanskaya, trung đoàn Moskva số 1 bị thiệt hại nặng nề vì không thuộc địa thế, nên trong quá trình chiến đấu các đội hình tản khai của Hồng quân đã tiến vào trong thôn Hà Cửa của dân cô. Rắc nằm rải rác như những hòn đảo, lọt giữa những mảnh đất nhỏ xíu toàn cát rắn. Các phố và các ngõ đều trải bằng cành cây trên đất lầy rất khó đi. Toàn thôn chìm trong những đám xích dương hết sức rậm rạp mọc trên một địa hình toàn là bãi lầy. Con sông nhỏ Elanska chảy ở đầu thôn chỉ có ít nước nhưng đáy lại rắn, toàn đất sét. Bộ binh của trung đoàn Moskva số 1 tản khai tiến qua thôn, nhưng vừa vượt qua mấy ngôi nhà đầu tiên, vừa len lỏi vào một đám xích dương thì phát hiện thấy rằng không thể nào dàn thành đội hình tản khai mà vượt qua rừng xích dương được. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 là một anh chàng người Latvia tính rất gàn bướng. Một đại đội trưởng phải vất vả lắm mới cứu được con ngựa bị bùn lún rất sâu đến trình bày những lý lẽ không nên tiến thêm nữa, nhưng tiểu đoàn trưởng nhất định không nghe, cứ ra lệnh. Tiến, rồi là người đầu tiên táo bạo xông lên khoảng đất dập dình, nghiêng ngả. Các chiến sĩ Hồng quân chủ trừ nhưng vẫn tiến theo anh, những khẩu súng máy phải khiêng trên tay. Vừa đi được chừng 50 xa, Gen thì đã bị vướng dưới bùn tới đầu gối. Giữa lúc ấy chợt có những tiếng kêu truyền từ sườn bên phải qua các tuyến tản khai. Bị vu hồi rồi, có bọn cô, rắc đấy, chúng nó bao vây rồi. Tiểu đoàn quả thật đã bị hai đại đội của quân phiến loạn bao vây và bị chúng đánh từ phía sau lưng. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 mất gần 1/3 quân số trong đám xích dương, phải rút lui. Trong trận ấy, Kotliarov đã bị thương ở chân vì một viên đạn đúc theo phương pháp thủ công của quân phiến loạn. Mista Kosevoy phải bế anh trên tay và thiếu chút nữa thì dùng lưỡi lê đâm một chiến sĩ Hồng quân đánh xe trên con dê, bắt anh ta phải cho người thương binh lên chiếc xe hai bánh chở đạn. Trung đoàn bị đánh bật về một thôn của trấn Elanskaya. Lần thất bại này có ảnh hưởng rất tai hại tới kết quả của đợt tấn công của tất cả các đơn vị Hồng quân đang tiến theo tả ngạn sông Đông. Mankin ở Bukhanovskaya đã bắt buộc phải rút lui về phía bắc 20 vét. Itea tới trấn Slasevskaya. Sau đó, dưới áp lực của những lực lượng phiến loạn có số lượng lớn hơn nhiều lần tấn công điên cuồng, đội nghĩa dũng Mankin phải vượt qua sông Khốp trước khi băng trôi một ngày, chết đuối mất vài con ngựa, và di chuyển đến trấn Kominianskaya. Trung đoàn Moskva số 1 bị mất liên lạc vì băng trôi ở cửa sông Khốp, phải vượt sông Đông sang bên Hữu Ngạn, đóng ở trấn As. Khopeskaya chờ bổ sung, chẳng bao lâu trung đoàn Sedovsky cũng tới đấy. Thành phần cốt cán của trung đoàn này khác hẳn trung đoàn Moskva số 1. Hạt nhân chiến đấu của trung đoàn Moskva gồm những công nhân Moskva, Tula, Nigrod. Những người công nhân này đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, nhiều lần đã giáp lá cả với quân phiến loạn, mỗi ngày bị giết và bị thương hàng chục chiến sĩ. Mãi sau lần mắc bẫy địch ở thôn Antonov, trung đoàn mới tạm thời phải rút khỏi chiến đấu, tuy vậy trong khi rút lui nó không để lại cho địch một chiếc xe vận tải hay một hòm đạn nào. Nhưng ngay trong trận chiến đấu đầu tiên ở gần thôn Yagodinsky, một đại đội của trung đoàn Sedovsky đã không chống lại được đợt xung phong bằng kỵ binh của quân phiến loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trông thấy làn sóng tấn công của kỵ binh cô, rắc, họ đã rời bỏ chiến hào. Nếu các đảng viên cộng sản phụ trách súng máy không đánh bật được đợt xung phong bằng hỏa lực vũ bão của những khẩu súng máy thì có lẽ toàn đại đội đã bị chém chết hết. Trung đoàn Sedovsky đã được thành lập vội vã ở thành phố Sedov. Thành phần của nó gồm toàn những nông dân đã có tuổi, dân của tỉnh Saratovskaya. Tinh thần của các chiến sĩ Hồng quân này rõ ràng không thể nào giúp cho việc nâng cao khả năng chiến đấu. Trong đại đội có rất nhiều người không biết chữ và nhiều phần tử xuất thân từ tầng lớp Kulak giàu có ở nông thôn. Thành phần chỉ huy của trung đoàn một nửa gồm những sĩ quan cũ. Chính ủy là một con người bạc nhược, không có nghị lực, không có uy tín đối với các chiến sĩ. Có những tên phản bội âm mưu đưa trung đoàn ra đầu hàng mà chi bộ đảng chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng gồm có trung đoàn trưởng, trưởng ban tham mưu và hai đại đội trưởng. Thông qua những tên Kulak có tư tưởng phản cách mạng đã lọt vào trung đoàn, chúng tiến hành công việc tội ác là phá hoại tinh thần quần chúng Hồng quân. Chúng tuyên truyền khéo léo, gây tư tưởng phản đối các đảng viên cộng sản, gieo rắc lòng nghi ngờ về kết quả của cuộc chiến đấu trấn áp cuộc phiến loạn, chuẩn bị đem trung đoàn ra đầu hàng. Stockman ở cùng một phòng với ba chiến sĩ Hồng quân thuộc trung đoàn Sedovsky. Anh lo lắng theo dõi các chiến sĩ Hồng quân và sau một lần va chạm quyết liệt với mấy gã trong trung đoàn Sedovsky, anh đã tin chắc rằng trung đoàn đang đứng trước một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. ngày 27, lúc trời đã hoàng hôn, có hai chiến sĩ thuộc đại đội 2 trung đoàn Sedovsky tới chỗ Stockman ở, một gã, họ là Gorigazov không chào hỏi gì cả, đưa mắt nhìn Stockman và Kotliarov nằm trên giường với một nụ cười đầy ác ý và nói. Đánh đấm đến thế này là đủ rồi. Ở nhà, thóc lúa của gia đình thì bị tịch thu mà ở đây cứ phải đánh nhau không biết để làm gì. Anh không biết anh chiến đấu để làm gì à? Stockman hỏi giọng gay gắt. Phải, không biết, bọn cô, giáp thì cũng là dân cầy như chúng ta cả. Chúng ta biết rằng chúng nó đã nổi lên chống lại cái gì rồi. Chúng ta biết chứ, còn anh, đồ khốn nạn, anh có biết rằng anh đang nói với giọng lưỡi của kẻ nào không? Của bọn bạch vệ, ngày thường vốn trầm tĩnh, nhưng hôm nay Stockman cũng nổi xung lên. Mày chớ có mở miệng chửi mắng người ta quá xá như thế. Nếu không ác giả ác báo đấy, anh em nghe rõ chưa? Té ra nó là một thằng như thế này đấy. Bớt cái mồm đi, thằng dâu dài này. Những thằng như mày, chúng tao đã gặp không ít đâu. Một gã lùn lùn, người chắc nịch như một cái túi bột chõ mồm vào. Mày tưởng mày là đảng viên thì có thể chẹn họng chúng tao phải không? Liệu cái thần hồn, nếu không chúng tao sẽ nện cho sổ ruột. Gã lấy thân mình che cho tên Gorigazov gầy gò hom hem rồi trợn tròn hai con mắt đưa ngoặt hai cánh tay ngắn cũn nhưng rất khỏe ra sau lưng, sấn sổ đi tới trước mặt Stockman. Chúng mày làm sao thế hừ, thở ra toàn hơi của bọn trắng rồi sao? Stockman đẩy mạnh tên chiến sĩ Hồng quân đang xông tới trước mặt mình, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Gã kia lảo đảo, giò bừng mặt định nắm lấy tay Stockman, nhưng tên Gorigazov đã ngăn gã lại. Đừng dính vào nó làm gì? Đó là những lời phản cách mạng, chúng ta sẽ đem chúng mày ra xử như những thằng phản bội chính quyền Xô Viết. Mày không làm thế nào đưa tất cả trung đoàn ra tòa được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gã Hồng quân ở cùng nhà với Stockman đáp lại, bọn kia hùa vào ủng hộ gã, bọn đảng viên được lĩnh nào đường nào thuốc lá, còn chúng mình thì mốc gì. Nói láo, Kotliarov đang nằm trên giường cũng chống tay nhỏm dậy, chúng tôi cũng chỉ được lĩnh như các anh thôi. Stockman không nói gì nữa, mặc áo ngoài, bước ra. Bọn kia không ngăn giữ anh, chỉ đưa tiện anh bằng những lời chế nhạo. Stockman đã gặp chính ủy ở trung đoàn bộ, anh gọi người chính ủy sang một căn phòng khác, xúc động kể lại chuyện xung đột vừa nãy với mấy gã chiến sĩ Hồng quân và đề nghị bắt giữ chúng. Người chính ủy vừa nghe anh nói vừa gãi gãi bộ râu đỏ như lửa rồi sửa lại cái kính gọng sừng đen, vẻ ngần ngại. Ngày mai chúng ta sẽ triệu tập hội nghị chi bộ và sẽ nhận định tình hình. Còn việc bắt giữ mấy cậu kia thì tôi thấy là trong hoàn cảnh hiện nay không làm được đâu. Vì sao vậy? Stockman hỏi lại, giọng gay gắt. Đồng chí có biết không, đồng chí Stockman, chính tôi cũng nhận thấy rằng tình hình trong trung đoàn chúng ta không được yên ổn, đang có một tổ chức phản cách mạng nào đó, nhưng còn chưa mò được ra. Mà phạm vi ảnh hưởng của nó thì đã lan tới phần lớn số chiến sĩ trong trung đoàn. Bản chất tự phát của nông dân mà còn làm thế nào được nữa? Tôi đã báo cáo lên trên về tinh thần của các chiến sĩ và đề nghị điều trung đoàn đi nơi khác biên chế lại. Vì sao đồng chí cho rằng không thể lập tức bắt ngay những tên đặc vụ bạch vệ đó và giải lên tòa án của sư đoàn? Vì những lời lẽ như thế đã cho thấy một sự phản bội trắng trợn rồi. Phải, nhưng làm thế thì có thể gây ra những sự rối loạn mà chúng ta không muốn có, thậm chí có thể đưa đến bạo động đấy. Sao lại thế? Thế thì tại sao đồng chí đã nhìn thấy rằng tình hình của đa số là như vậy mà từ trước không sớm báo cáo lên phòng chính trị? Tôi đã nói với đồng chí rằng đã báo cáo rồi mà. Không hiểu sao ở AS, Mechedistaya vẫn còn trùng trình chưa trả lời. Chỉ cần trung đoàn được điều đi là chúng ta sẽ nghiêm khắc trừng trị ngay tất cả những kẻ phá rối kỷ luật, đặc biệt là những thằng đã nói ra những điều mà đồng chí vừa cho biết. Rồi người chính ủy cao mày, thì thầm nói thêm. Tôi đã có ý nghi Varonovsky và tham mưu trưởng Volkov, ngày mai, họ xong hội nghị chi bộ tôi sẽ lên ngay AS. Mechedistaya, cần phải áp dụng một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế phạm vi của nguy cơ này mới được. Tôi đề nghị đồng chí giữ bí mật về câu chuyện giữa hai chúng mình. Nhưng tại sao không thể triệu tập ngay bây giờ hội nghị đảng viên? Phải thấy rằng thời gian không cho phép chờ đợi nữa đâu, đồng chí ạ, tôi cũng hiểu. Nhưng ngay bây giờ thì không thể được. Phần lớn anh em đảng viên đang phải canh gác và phụ trách các vọng tiêu bí mật. Tôi đã kiên quyết chủ trương như thế vì trong hoàn cảnh như thế này tin ở các binh sĩ ngoài đảng sẽ là quá chủ quan. Hơn nữa, cả đại đội pháo là chỗ có phần lớn đảng viên cũng mãi hôm nay mới từ Krutovsky tới. Phải điều họ về trung đoàn là do những chuyện rối loạn này đấy. Sau khi ở trung đoàn bộ về, Stockman nói ngắn gọn cho Kotliarov và Miska Kosevoy biết vài nét về câu chuyện mình vừa nói với chính ủy trung đoàn. Cậu vẫn chưa đi được à? Anh hỏi Kotliarov. Vẫn còn khập khiễng, trước kia thì còn sợ ảnh hưởng tới vết thương, nhưng bây giờ thì dù muốn hay không cũng vẫn phải đi thôi. Đêm hôm ấy, Stockman viết một bản báo cáo chi tiết về tình hình trung đoàn và đến nửa đêm anh đánh thức Miska dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nhét bức thư vào bên trong áo sơ mi của Miska, chỗ trước bụng vừa bảo, ngay bây giờ cậu phải kiếm lấy một con ngựa và phi tới As. Mechedinskaya, dù có chết cũng phải truyền cho kỳ được bức thư này tới phòng chính trị sư đoàn 14. Mất mấy tiếng đồng hồ sẽ tới được đấy. Cậu định kiếm con ngựa ở đâu? Miska trong họng, vừa lồng đôi ủng da đỏ khô cứng vào chân vừa nói ngắt từng đoạn. Ngựa thì tôi sẽ lấy cắp, ở chỗ bọn trinh sát kỵ binh, còn tới được As. Mechedinskaya, thì nhiều lắm, là 2 tiếng, ngựa của bọn trinh sát tồi lắm, nếu không, chỉ tiếng rưỡi, tôi đã từng làm coi ngựa. Tôi biết cách bắt ngựa, chạy cho hết tốc độ. Miska đổi chỗ giấu phong thư, nhét nó vào túi áo ca. Bốt, làm thế này để làm gì? Để lấy ra cho nhanh, nếu bị bọn trung đoàn Sedovsky tóm cổ. Sao lại thế? Stockman vẫn không hiểu, anh lại còn, sao lại thế? Nếu bị chúng nó tóm được tôi sẽ lấy ra và nùa đi ngay. Cử lắm, Stockman hơi nhếch mép cười, bước lại gần Miska và tựa như đang đau khổ vì những dự cảm nặng nề, anh ôm chặt lấy Miska và hôn Miska một cái thật mạnh bằng cặp môi lạnh giá run run. Chấm, thôi cậu đi đi, Miska ra ngoài tháo được rất dễ dàng ở cọc buộc ngựa một trong những con ngựa tốt nhất của đội trinh sát kỵ binh, rồi cho nó đi bước một qua vọng tiêu, ngón tay trò lúc nào cũng kè kè bên cái cò của khẩu súng trường kỵ binh còn mới. Anh len lỏi không theo đường làng ra tới đường cái. Mãi khi ra đến đấy anh mới quàng cái dây đeo súng qua vai và bắt đầu. Vắt kiệt, con ngựa nhỏ cọc đuôi giống Saratov, bắt nó chạy với một tốc độ mà nó chưa từng chạy bao giờ. Cách chương.